Vô tận trùng sinh, chương 104, vạn năm không luyện dược có chút ngượng tay a, góc truyện audio.com. Chấm, thật lâu rồi không thấy ngươi a, Mộng Phạn thấy ngoài cửa cổng có bóng người. Chạy ra nhìn thấy Khương Thần liền mỉm cười nói, ta đến lấy đi mấy gốc dược thảo. Khương Thần gật đầu đáp, làm sao, ngươi không nuôi chúng nữa? Mộng Phạn tò mò hỏi, thời gian này, nàng nhìn thấy mấy gốc dược thảo của Khương Thần biến đổi rõ rệt. Ví như gốc nhân sâm kia, phần củ sâm lúc này đã nhô một nửa lên mặt đất. Như có như không to hơn một vòng, củ sâm thậm chí còn giống như có những đường vân màu sắc nhàn nhạt. Còn có một gốc cây hoa kia quả thật kỳ dị, lá cây liền mang hai màu tím cùng xanh lam. Nàng đã dựa theo miêu tả tìm kiếm trên mạng thế nhưng tuyệt không tìm thấy một gốc cây nào có lá cây hai màu như vậy. Điều này càng khiến cho nàng tò mò với mấy gốc cây của Khương Thần. Nhiều lần định tìm người tới nhìn xem mấy gốc cây đó có vấn đề gì thế nhưng bản thân lại nhịn xuống. Dù sao lúc trước Khương Thần dặn dò qua không được dẫn người tới xem mấy gốc cây của hắn. Lại nói, Khương Thần lúc này không mặn không nhạt trả lời. Chấm, đã đến lúc cần sử dụng, ồ trước cũng nên vào trong nhà uống chút nước a, không cần. Ta có chút vội, Khương Thần nói đoạn cũng không để ý tới Mộng Phạn nữa. Hắn cầm lên một chiếc sẻng xúc đất nhỏ cẩn thận đào lên từng gốc linh dược. Hiện tại chỉ còn 6 năm là tới kỳ hạn trùng sinh. Hắn mới đang ở nguyên khí cảnh đỉnh phong, 6 năm để lên tới nguyên đan cảnh. Thử thách này không phải dùng từ khó để hình dung a, mặc dù điều kiện hỗn nguyên chi khí hiện tại đã tương đối ổn định. Thế nhưng hắn vẫn phải cần thêm rất nhiều những loại linh dược như thế này để luyện đan. Linh dược, đây mới là vấn đề khó. Nếu như tùy tiện tìm tới một gốc phàm dược nuôi trong điều kiện hỗn nguyên chi khí đầy đủ, nó cũng có khả năng thuế biến thành linh dược, thế nhưng lại cần một khoảng thời gian cực dài. Khương Thần hắn không có thời gian để chờ đợi điều đó. Tới đâu tính tới đó a, khẽ thở dài cảm thán. Khương Thần đột nhiên cảm thấy hơi chút chán nản. Sốc lại tinh thần, hắn chuyên tâm đào lên mấy gốc linh dược. Cẩn thận cất bọn chúng trong hộp ngọc sau đó tạm biệt Mộng Phạn quay về biệt thự của mình. Lúc này Khương Thần một bên là 5 gốc linh dược, một bên là đan lô. Hắn hiện tại tài nguyên tu luyện chỉ có nhiêu đây vì vậy bản thân cũng khá đắn đo trong việc nên lựa chọn loại đan dược nào để luyện chế. Ai, chỉ trách phẩm chất dược liệu quá kém, đan lô quá kém, Khương Thần khẽ thở dài, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ảo não. Hắn cuối cùng quyết định luyện chế 2 loại đan, một là hỗn nguyên thăng linh đan. Thứ hai là tụ khí đan. Tụ khí đan là một loại nhất phẩm đan dược. Đan dược này công dụng duy nhất liền là ngưng tụ khí huyết, nâng cao xác suất đột phá nguyên hồn cảnh. Còn hỗn nguyên thăng linh đan công dụng liền là nâng cao phẩm chất hỗn nguyên chi khí nguyên giả thôn nạp vào cơ thể. Từ đó thúc đẩy quá trình tu luyện nhanh hơn. Cũng lâu rồi chưa chân chính luyện chế đan dược. Có chút ngượng tay a, Khương Thần cười tự giễu nói. Lần trước trên Mê Thất Đảo, hắn cũng võ vẽ luyện chế bồi nguyên đan. Thế nhưng thời điểm đó không có đan lô, luyện đan kia đơn giản là trò mèo. Hiện tại chân chính luyện đan bằng đan lô, hắn không hiểu thấu trong lòng có chút bồi hồi. Dù sao bản thân hắn cũng đã hơn vạn năm chưa luyện đan một lần. Trên tay Khương Thần lúc này là một ngọn lửa đỏ rực. Lửa này là hắn dùng hỏa hệ hỗn nguyên chi khí ngưng tụ thành. Lại nói qua một chút về luyện đan sư loại nghề nghiệp này. Cũng giống như phù sư hay trận pháp sư, luyện đan sư là phụ tu nghề nghiệp tại Đại Thiên Nguyên giới. Mặc dù là phụ tu nghề nghiệp thế nhưng không thể coi nó không quan trọng được. Ngược lại, loại chức nghiệp này so với nguyên giả còn cao quý hơn nhiều lần. Vì sao, nguyên giả có thể hiểu giống như 1000 phàm nhân chọn ra một người có thể tu luyện. Thế nhưng luyện đan sư, trận pháp sư, phù sư loại nghề nghiệp này phải từ 1000 nguyên giả mới có thể đào ra một. Từ đó có thể thấy, loại nghề nghiệp kia không phải bất cứ người nào cũng có thể học. Luyện đan sư nghề này đối với nguyên giả tương đối khắt khe. Nguyên giả muốn học luyện đan bắt buộc trong mình phải mang hỏa thuộc tính hỗn nguyên chi khí. Tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, đến khi đó thời điểm luyện đan mới có thể khống chế được hỏa diễm. Nếu như bản thân ngươi là mộc hỏa song hệ thuộc tính vậy thì ngươi chính là mầm mống tốt để học luyện đan. Yêu cầu về linh hồn lực lượng hoặc gọi là tinh thần lực cũng cần nguyên giả có tinh thần lực dồi dào hơn nguyên giả bình thường. Cuối cùng, luyện đan bắt buộc phải có hỏa diễm. Hỏa diễm ở đây chia làm hai loại. Một là hỏa diễm do tự thân hỗn nguyên chi khí của ngươi huyễn hóa ra. Loại này nguyên giả bắt buộc phải tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Một loại hỏa diễm nữa là do người khác truyền cho, hoặc hỏa diễm lấy trong thiên địa. Loại hỏa diễm này có thể coi là cứu cánh cho những luyện đan sư mộc hỏa song hệ thế nhưng hỏa hệ lại yếu nhược hơn mộc hệ. Điển hình chính là Khương Thần. Giống như Khương Thần hắn lúc trước bởi vì chủ tu mộc thuộc tính. Vì thế hầu như sẽ dựa vào loại hỏa diễm thứ hai. Nói tới hỏa diễm lại phải nói tới hỏa bàng. Hỏa bàng là bài danh mạnh yếu của các loại hỏa diễm. Hỏa bàng được chia làm ba bảng lần lượt là thiên hỏa bàng, địa hỏa bàng cùng ngụy hỏa bàng. Theo đó hỏa diễm trên thiên hỏa cùng địa hỏa bàng đều là hỏa diễm sinh ra trong thiên địa. Loại hỏa diễm này cực kỳ cuồng bạo cùng mạnh mẽ. Sở hữu một loại hỏa diễm tại hai bảng này, người giao đấu với đồng giai cơ hồ có thể lấn lướt. Thiên hỏa có 10, địa hỏa bảng bài danh có 36 loại hỏa diễm. Bảng cuối cùng là ngụy hỏa bàng. Ngụy hỏa bảng là bài danh các loại hỏa diễm lấy từ nguyên thú, yêu thú các loại, hoặc do các bậc tiên hiền tu luyện hỏa thuộc tính hỗn nguyên chi khí ngưng luyện ra hỏa diễm mạnh mẽ truyền lại cho con cháu. Thường thì hỏa diễm tại ngụy hỏa bảng sẽ không so sánh được với hai bảng còn lại. Thế nhưng vẫn tồn tại ngoại lệ, giống như ba bài danh đầu ngụy hỏa bảng có thể so sánh với bài danh thứ 10 địa hỏa bảng. Chẳng qua vì không phải hỏa diễm tự nhiên cho nên không được xếp chung vào địa hỏa. Ngụy hỏa bảng bài danh có 100, Khương Thần lúc này sử dụng chính là một ngọn ngụy hỏa. Bởi lẽ hỏa diễm này là do hắn tu luyện hỏa hệ công pháp sinh ra. Lúc trước tại thánh giới, hắn sở hữu hai loại hỏa diễm, một là bài danh thứ 10 thiên hỏa bảng hỗn nguyên thiên hỏa và bài danh thứ 4 địa hỏa bảng luyện hư yêu hỏa. Hiện tại trùng sinh vạn năm, toàn bộ tiền vốn đã mất hết, hắn phải bắt đầu từ con số không như bao nguyên giả khác. Lúc này, trong căn phòng của Khương Thần tràn ngập sắc đỏ do hỏa diễm mang lại. Trên không trung lúc này chính là 5 gốc linh dược đang chìm trong hỏa diễm. Khương Thần một bước này liền gọi là tinh luyện linh dược. Quá trình này liền là từ linh dược chất lọc ra tinh hoa. Ngưng tụ thành dạng lỏng, bình thường đối với luyện đan sư mới nhập môn, tối kỵ liền là tinh luyện nhiều linh dược cùng một lúc. Bởi lẽ quá trình này cần tiêu tốn nhiều tinh thần lực. Do mỗi linh dược có một nhiệt độ tinh luyện khác nhau. Nếu như khống chế hỏa diễm không cẩn thận liền sẽ đốt trụi linh dược. Khương Thần hiện tại thứ không thiếu nhất liền là tinh thần lực. Nói đùa. Hắn mặc dù trùng sinh vạn năm nhưng linh hồn này vẫn là linh hồn của hắn. Thực lực có thể không còn nhưng tinh thần lực chưa bao giờ mất đi. Vì thế hắn hiện tại trình độ có thể chỉ là luyện đan sư nhất phẩm nhị phẩm thế nhưng tinh thần lực có thể so sánh với luyện đan sư thất phẩm. 5 gốc linh dược trên không trung theo thời gian dần dần cháy trụi. Còn lại giữa 5 đóa hỏa diễm là 5 giọt chất lỏng 5 loại màu sắc khác nhau. Nếu như hỏa thuộc tính hỗn nguyên chi khí của hắn mạnh mẽ hơn, hắn có thể ngưng tụ ra hỏa diễm mạnh mẽ hơn từ đó có thể rút ngắn thời gian tinh luyện này lại. Thế nhưng Khương Thần vị này lại dứt khoát chọn chuyện tu mộc thuộc tính. Vì thế muốn hỏa diễm mạnh hơn ngụy hỏa của bản thân, hắn chỉ có thể nhờ vào hỏa diễm được truyền lại hoặc tìm kiếm một ngọn địa hỏa như xưa. Lại nói, 5 giọt chất lỏng trên không trung kia sau khi được loại bỏ tạp chất. Khương Thần hai tay đan vào nhau niệm quyết, trên người, mộc thuộc tính hỗn nguyên chi khí tỏa ra mạnh mẽ, mộc thuộc tính ngưng tụ thành 5 tia tinh thuần sau đó lần lượt bao quanh 5 khỏa chất lỏng trên không trung kia. Nhẹ nhàng uẩn dưỡng, nếu như luyện đan sư thông thường không có mộc thuộc tính trong người. Bước này liền được bỏ qua, còn nếu như luyện đan sư mang trong mình mộc thuộc tính. Đây liền là lợi thế, dùng mộc thuộc tính ẩn dưỡng tinh hoa linh dược vừa để gia tăng xác suất thành đan, vừa để nâng cao phẩm chất đan dược. Nói một cách dễ hiểu chính là, học tiểu học ngươi đầu tư cho thật giỏi, lên trung học ngươi khả năng học giỏi sẽ cao hơn so với tiểu học ngươi học không nên thân. Đây cũng vậy, từ bước tinh luyện tinh hoa linh dược, ngươi tinh luyện ra tinh hoa càng phẩm chất cao, tỷ lệ đan dược phẩm chất cao cũng sẽ cao hơn. Muốn tinh hoa phẩm chất cao không chỉ cần thời điểm dung luyện cẩn thận mà còn cần có mộc thuộc tính ẩn dưỡng. Vì thế mới nói, mộc thuộc tính tại bước này chính là nhất dụng. Sau khi ẩn dưỡng 5 giọt chất lỏng kia hoàn thành, Khương Thần phất nhẹ tay. 5 giọt chất lỏng bay vào trong lò luyện đan. Lúc này mộc thuộc tính len lỏi giữa ngọn hỏa diễm bao phủ lò luyện đan. Bước này là bước cuối cùng cũng chính là bước quan trọng nhất. Ngưng đan cùng ẩn đan. Như trên, ẩn đan chỉ có những luyện đan sư mang mộc thuộc tính mới làm loại thao tác này. Không có mộc thuộc tính ngươi còn ẩn cái giám. Đây là mộc thuộc tính nhị dụng. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, lửa tắt lò mờ, trong lò bay ra 6 khỏa đan dược, trong đó có 5 khỏa giống nhau, 1 khỏa khác loại. Tụ khí đan thượng phẩm, 2 viên hỗn nguyên thăng linh đan thượng phẩm, còn lại trung phẩm. Khương Thần nhìn lướt qua 6 khỏa đan dược trên không trung, khuôn mặt không buồn không vui nói. Xem ra vạn năm không luyện dược, hiện tại có chút ngượng tay a. Đoạn, hắn thở ra một hơi tự an ủi bản thân, không có chuyện gì, thủ pháp một lô 2 loại đan vẫn chưa mai một là được. Cách chương.